cưng vợ đến tận cùng. Chương 1329, tương lai của em là ở bên anh ấy. Góc truyện audio.com, cách chương.